là nói pháp giáo hóa chúng sanh. Thứ bố thí này là bố thí lớn nhất. Ấy là trong các bố thí, pháp thí là hơn hết. Pháp bố thí là trọng yếu nhất. Vì thế chúng ta hiện nay 1969 ở Phật giáo giảng đường. Giảng đường tuy không rộng lắm nhưng pháp lực cũng không phải nhỏ. Thứ năm thì có quả địa giảng. Thứ sáu thì quả phổ giảng. Thứ bảy thì quả toàn giảng. Và chủ nhật thì giảng phẩm phổ môn. Phật giáo giảng đường này mỗi ngày đều bận rộn túi bụi như thế. Tất cả vì pháp quên mình, vì Phật pháp quên cả thân tâm tánh mạng, ngay đến sức khỏe của chính mình cũng không để ý tới. Mỗi cá nhân suốt ngày đều phải làm việc. Tôi là sư phụ giảng kinh cho quý chị, nhưng cũng phải làm việc như mọi người. Vì quá nhiều công việc phải làm nên mấy hôm nay gân cốt trên thân đều đau nhức cả. Tối hôm qua tôi hơi mệt một chút, không đến nghe giảng được. Tại vì làm việc nhiều quá nên mỏi mệt. Nhưng tôi làm sư phụ, có mỏi mệt lười biếng một chút cũng không sao. Vì tôi học tập quá nhiều năm rồi, lười biếng một chút cũng có thể tha thứ. Còn quý chị là học trò thì không thể lười biếng được. Bất luận là ai giảng kinh đều phải đến dự nghe. Đến nghe pháp là biểu hiện hộ trì đạo tràng. Người đến nghe càng đông, không khí giảng kinh càng phấn khởi hơn. Nếu ai cũng không đến nghe thì không còn phấn khởi nữa. Cho nên muốn hộ trì Phật giáo giảng đường thì phải đến nghe thuyết pháp. Không phải bỏ ra rất nhiều tiền mới là hộ pháp ủng hộ đạo tràng. Trong quý vị có hộ giáo sứ, bố giáo sĩ, tuyên giáo sư. Tuyên giáo sư thì giảng kinh thuyết pháp. Bố giáo sĩ phải đến khắp nơi bố cáo, quảng bá. Hộ giáo sứ thì phải hết lòng ủng hộ đạo tràng, khiến cho đạo tràng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Hộ pháp đạo tràng chính là hộ trì Phật giáo. Hộ trì Phật giáo chính là hộ trì Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân quý vị. Người phương Tây đối với Phật Pháp trước kia và cho tới bây giờ có thể nói là hiểu biết quá ấu trĩ, thực sự không hiểu Phật Pháp. Như có một vài vị ở Mỹ tự xưng là trưởng lão, pháp sư mà hiện nay chúng ta đều biết. Một khi hỏi đến kiến thức Phật Pháp của họ thì sao? Ngay cả chính họ cũng không hiểu thế nào là Phật giáo. Hiện nay, quý vị đã nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, có thể nói quý vị đã hiểu khá nhiều về Phật giáo. Hiện đang giảng về pháp bố thí, quý vị hãy đem chỗ hiểu biết về Phật giáo của mình giới thiệu cho tất cả chúng sanh và truyền bá cho từng cá nhân một. Vì truyền bá Phật Pháp mà quên cả ăn ngủ cũng không sao. Tôi ngày xưa vì quảng bá Phật Pháp mà có tình trạng như thế. Có ai muốn học Phật Pháp thì tôi giảng giải cho họ quên cả ăn ngủ. Phải giải bài rõ ràng cho họ nghe mới hết trách nhiệm của mình. Tôi hy vọng các vị cũng làm giống như tôi vậy, làm hóa thân của tôi để quảng dương Phật Pháp, làm bố thí Pháp. Bố thí Pháp có giá trị hơn là quý vị bỏ nhiều tiền của ra bố thí. Hiện nay, quý vị tích cực học tập Phật Pháp, có mấy vị muốn xuất gia. Đó là việc làm ít có thể nói là phá kỷ lục ở nước Mỹ. Có nhiều người như thế muốn xuất gia, muốn làm tỳ kheo, làm tỳ kheo ni. Đó thật là việc không thể nghĩ bàn. Quý vị phải xây dựng cơ sở và quy củ. Và đối với tiền đồ của Phật giáo nước Mỹ, mỗi một cá nhân đều nên gánh lấy trách nhiệm. Phải nghĩ rằng nếu ta còn một hơi thở thì công việc quảng dương Phật giáo này còn là trách nhiệm của ta. Nếu có người nói họ cũng muốn gánh vác một chút trách nhiệm thì nên tùy hỷ. Không nên nói là tôi gánh lấy trách nhiệm, anh không thể gánh lấy được. Cho nên nói trách nhiệm hoằng dương Phật giáo là bổn phận của mọi người. Không nên thối thác. Quý vị hãy đứng lên, lấy việc quảng dương Phật Pháp làm nhiệm vụ của mình. Đó là điều kiện cơ bản của Pháp Thí. Ngoài ra, lại còn có vô ý thí. Như Bồ Tát Quán Thế Âm cứu bảy nạn, giải ba độc, ứng hai cầu, đều là vô ý thí. Vô ý thí tức là lúc người khác có sự kinh hoàng, sợ hãi, sắp phải thiệt mạng mà quý vị có thể hiện thân vô ý, thực hành hạnh vô ý để an ủi họ. Thế nào gọi là hiện thân vô ý? Dĩ như có người đang kẹt trong nạn lửa, suýt bị chết cháy, nhân bị khói mù vây hãm, không biết đông tây nam bắc là đâu, không biết theo con đường nào để có thể thoát ra khỏi đám lửa. Ngay lúc đó, quý vị không kể gì đến thân mạng, ra sức nhảy vào đám lửa, kéo người ấy ra. Việc này có thể nói là chẳng dễ gì làm được. Đó gọi là xả thân mạng cứu chúng sanh, cũng tức là vô ý thí. Hoặc giả có người bị rớt xuống biển, sắp bị chết chìm, quý vị thấy thế cũng không kể gì đến tánh mạng mình, liền hăng hái quyết tâm nhảy xuống nước, kéo người ấy lên bờ. Chẳng phải chỉ có nước lửa, cho đến trong nạn đau binh, súng đạn, có người bị bắn hoặc bị thương nơi trận địa, tánh mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc đó, quý vị hăng hái, không nghĩ gì đến thân mình, không quản gì đến sinh mạng chính mình, nhảy vào chỗ nguy hiểm như thế để cứu người ta. Đó đều gọi là vô ý thí. Lại nữa, nếu có người gặp phải các tai ách nguy hiểm như tù tội và cướp, sinh mạng sắp đến hồi nguy kịch, hoặc đã mê man bất tỉnh, quý vị có thể dùng các phương tiện khéo léo cứu họ thoát khỏi hiểm nguy. Đó cũng là vô ý thí. Tóm lại, ngay khi người ta đang ở hoàn cảnh lo sợ khốn cùng, quý vị dùng tâm từ bi, lòng dũng cảm, phát huy tinh thần đại vô ý, tinh thần không sợ bất cứ thứ gì để cứu giúp tất cả chúng sanh. Quý vị cũng có thể thực hành vô ý thí một cách gián tiếp, cũng giống như Trì Địa Bồ Tát. Ngài tuy không phải trực tiếp tu vô ý thí mà là tu gián tiếp. Ngài tu như thế nào? Ngài biết phàm muốn qua sông thì phải cần có cầu, không có cầu thì qua sông không được, nếu qua liều thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ Ngài dùng sức mình bắt chước người xưa, dùng một ít ván hoặc cây gỗ bắt thành một chiếc cầu, khiến người qua sông không bị nguy hiểm. Tuy có cầu không bị nguy hiểm, nhưng nếu gặp nước lũ thì thế nào cũng có nguy hiểm đến tánh mạng. Giống như Hư Vân Lão Hòa Thượng khi xuống núi Cửu Hoa để đến chùa Cao Mân dự thiền thất. Ngài nhớ ở định cảng có bắt một cây cầu gỗ, bèn dò theo lối cũ đi đến đó định qua sông. Nào ngờ chiếc cầu ấy vừa mới bị nước lũ cuốn đi rồi. Kết quả là Ngài bị rớt xuống sông, ở dưới sông đến một ngày một đêm, sau 24 tiếng đồng hồ mới được ngư ông vớt lên bờ. Lúc bấy giờ ngư ông nghĩ bụng: "A, phen này phát tài rồi đa, kéo được một con cá to nặng ơi là nặng." Nhưng khi kéo lưới lên xem lại, té ra là con cá hòa thượng. Lúc xem kỹ lại thì không phải là cá hòa thượng mà là hòa thượng thiệt, có choàng tăng y hẳn hồi nhưng đã hết thở rồi. Gần đó có một ngôi chùa nhỏ, vị ngư ông ấy liền chạy đến báo với vị thầy trong chùa: "Này hòa thượng, hòa thượng, hôm nay tôi đi lưới cá, lưới được một vị hòa thượng, xin cùng tôi đến đó xem sao." Vị thầy trong chùa nghĩ: "Thiệt là lạ, tại sao lưới cá lại lưới được vị hòa thượng kia chứ?" Vị ấy cùng ngư ông đến xem, thì ra đó là lão hòa thượng Đức Thanh. Tiếp đó họ làm cho nước trong bụng ngài ọc hết ra, lão hòa thượng mới sống lại được. Thật như là sinh mạng có được lần thứ hai. sau khi Hư Dân lão hòa thượng bị nước cuốn suýt chết, ngài đi đến chùa Cao Mân dự thiền thất, rồi lâm bệnh nặng. Nhưng Nguyệt Lãng Phương Trượng không hay biết, nên bảo ngài làm đại diện Phương Trượng. Hư lão tự nghĩ, ta bệnh như thế này, làm sao có thể thay mặt cho Phương Trượng được? Vì thế, ngài không vâng lời. Gia phong của chùa Cao Mân rất nghiêm nhặt. Nếu được đề cử mà khước từ, thì bị tội khinh mạng tăng chúng. Kết quả, ngài bị Nguyệt Lãng hòa thượng phạt đánh bằng hương bản. Từ sáng đến tối phải nhịn đói. Quý vị xem, Hư lão có thể nói là vị đại thiện tri thức bậc nhất của Trung Quốc, mà còn bị khổ sở không biết bao nhiêu. Ở chùa Cao Mân, đi đâu cũng bị người ta coi thường, đối xử rất lạnh nhạt. Ngài Trì Địa Bồ Tát chuyên môn sửa cầu đắp lộ. Khi ngài Hư Dân sắp tới Vân Nam, trên đường đi gặp một vị hòa thượng, mỗi ngày từ sáng đến tối cầm cuốc sửa đường, không nói một lời nào. Đó cũng là hóa thân của Trì Địa Bồ Tát. Hễ thấy trên đường có miếng ngói hay miệng chai, ngài đều nhặt để sang một bên, làm cho con đường được sạch sẽ. Ngài làm cực nhọc suốt ngày như thế mà có ai trả tiền công cho đâu. Không ai trả công mà cứ làm, quý vị có thấy là ngu si không? Nhưng chính vì làm công không như thế, ngài mới tu thành Trì Địa Bồ Tát, chứng được cảnh giới vị bất thối, niệm bất thối và hạnh bất thối. Đó cũng là tu vô ý thí. Pháp môn vô ý thật là rất rộng lớn. Tóm lại, lúc người đang sợ hãi, quý vị nên bố thí sự vô ý. Một ví dụ gần nhất, như có người đã mấy ngày không có gì để ăn, sắp phải chết đói, trong lòng rất hoang mang sợ sệt, nghĩ rằng chắc là phải chết đói mất, không tiền mua thức ăn, đi ăn trộm chăng để tù tội à. Đang lúc họ ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan ấy, quý vị gặp họ, thấy họ mặt vàng gầy ốm, hai chân mềm nhũn, bước đi không nổi. Lúc đó quý vị hỏi họ, anh sao thế, bị bệnh phải không? Nhất định họ sẽ trả lời, 4-5 ngày nay tôi không có hột cơm nào trong bụng cả. Quý vị nói, được, hãy đến nhà tôi ăn cơm nhé. Đừng như người thiên tân, hễ sáng sớm thức dậy gặp ai đều hỏi, anh ăn cơm chưa? Người ta đáp, chưa. Bèn hỏi tiếp, chưa à, vậy về nhà ăn cơm đi. Câu về nhà của họ không rõ ràng, không biết là về nhà họ hay là về nhà mình. Tóm lại, chỗ nào cũng được, đến nhà tôi ăn cũng được, đến nhà anh ăn cũng được. Vì vậy, người chưa ăn cơm cũng không dám chắc là người ta mời mình, bèn nói, ờ phải, tôi sẽ về nhà ăn cơm. Người không có y phục để mặc, chịu khổ lạnh lẽo, quý vị cho họ một ít quần áo. Người không có nhà để ở, quý vị cho họ nơi ăn chốn ở. Đó cũng gọi là vô ý thí. Nhưng một ngày, hai ngày còn có thể được, chứ không thể ở mãi được. Trung Quốc có câu, có thể cho một lần đỡ đói, không thể cho trăm bữa ăn no. Cho một bữa cơm thì có thể được, chứ đòi mỗi ngày phải nuôi cơm thì không ai gánh vác nổi. Vì trên thế giới này ai ai cũng phải làm việc, chẳng thể sanh tâm ỷ lại được. Nếu quý vị có ý nghĩ này, tôi hy vọng có người tu Bồ Tát Đạo để tôi khỏi phải làm việc. Tới bữa cơm chỉ cần đến nhà một vị Phật tử nào đó kể khổ, tối nay không có cơm ăn, xin quý vị cho tôi một ít vô ý thí, khiến tôi không còn lo sợ vì đói ăn, không bị đau khổ vì đói khát nữa. Thế là không hợp quy củ rồi. Người ta ngẫu nhiên bị rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ mới cầu sự trợ giúp nơi người khác thì được. Nhưng quý vị còn hơi sức thì phải cố gắng tự cường, mưu cầu hạnh phúc cho thế giới, chứ không nên tiêu hao vật chất trên thế giới này. Mọi người đều nên giúp đỡ thế giới này, chớ nên ỷ lại vào nó. giúp đỡ thế giới này là thế nào? Chính là làm tốt cho mọi người, chứ không đòi mọi người làm tốt cho cá nhân mình. Tức là tôi muốn làm lợi ích người khác mà không muốn người khác làm lợi ích cho cá nhân tôi. Quý vị có ý tưởng, hy vọng người khác làm lợi ích cho chính mình, đó chính là tâm ỷ lại mà không có tâm tự cường. Mọi người phải nên cố làm việc, cố gắng tự cường và không nên ỷ lại vào người khác. Đây là tông chỉ của tôi. Thanh tịnh quán chính là sức quán thanh tịnh, cũng tức là ở tất cả mọi mặt bố thí, không trụ trước tướng bố thí, đó chính là thanh tịnh quán, mà không có pháp nhiệm ô. Bồ Tát Quán Thế Âm bố thí mà không chấp lấy tướng, tất cả lìa tướng cho nên thanh tịnh, nếu còn trước tướng thì không thanh tịnh. Trí huệ quán rộng lớn, rộng là to rộng, lớn là không có thứ gì so sánh bằng. Bồ Tát Quán Thế Âm có sức quán trí huệ rộng lớn, độ khắp tất cả, giáo hóa chúng sanh. Bi quán và từ quán, Ngài lại còn bi quán. Có người hiểu lầm nghĩa kinh, bèn nói, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thường hay khóc, không vui, vì Ngài bi quán. Câu nói này quá lầm lạc. Bi ở đây không phải là bi ai sầu thảm, mà có nghĩa là thương xót. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh có lòng thương xót chân chánh. Tâm thương xót là thế nào? Ngài thường nghĩ như thế này: những người này thật là đáng thương xót, ta dùng mọi cách để giáo hóa họ mà họ vẫn không giác ngộ, vẫn mê muội nên vẫn điên đảo mãi. Ngài thương xót chúng sanh như thế gọi là bi quán, vì Ngài thương xót chúng sanh nên luôn luôn muốn cứu độ họ. Giống như quý vị thấy một đứa bé rất là kháu khỉnh, lanh lợi, ai thấy cũng thương. Tại sao nó được người ta thích? Vì đứa bé đáng được thương. Thứ tình thương đó gọi là bi quán. Chứ chẳng phải Bồ Tát Quán Thế Âm không vui, thậm chí suốt ngày khóc lóc buồn bã. Quý vị nếu muốn học theo Bồ Tát Quán Thế Âm thì không nên cả ngày khóc lóc buồn bã não nuột, mà phải luôn sanh hoan hỷ chẳng lo rầu mới được. Bi quán của Ngài chẳng phải là thứ khóc lóc bi quan yếm thế, vì thế không nên nhầm lẫn. Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. Bi quán chính là dứt trừ đau khổ cho chúng sanh. Từ quán là cho chúng sanh sự vui thích. Thứ vui ban cho này chẳng phải là thứ vui tạm thời, mà là thứ vui vĩnh viễn. Nó là thứ vui chân chánh, không phải là thứ vui của thế gian. Thứ vui ấy như thế nào? Tức là ban cho tất cả pháp, khiến cho chúng sanh thực sự hiểu rõ Phật Pháp mà không còn làm những việc điên đảo gây khổ nữa. Đó gọi là ban vui. Thế nào là việc điên đảo? Như người thích uống rượu, uống đến say mềm, cảm thấy như mình biến thành thần tiên, hiển lộ cái thần của mình, đi đứng loạn choạng, ngã siêu ngã nghiêng. Lại cho như thế là hay lắm, trí óc bị lụt đi, thậm chí không biết gì cả. Quý vị thấy như thế có điên đảo không? Một người khá thông minh, nếu bị sâu rượu chi phối, thì việc gì cũng có thể làm được, giết người, đốt nhà, đều dám làm cả. Có một hôm ở trạm xe buýt, có một gã nghiện rượu đến xin tôi tiền để mua rượu uống. Tôi lại nhớ ra một việc cũng xảy ra ở một trạm xe buýt. Bấy giờ, có một người da đen đi qua, tôi và anh ta không quen biết nhau. Không biết thế nào mà anh ta chạy đến đảnh lễ tôi, không nói một lời nào. Lễ xong, anh ta đứng dậy bước đi. Người này không phải lại tôi để xin tiền, mà chỉ quỳ lại tôi trước mặt bao nhiêu người. Lại xong rồi đi. Cũng không biết anh ta là quỷ hay là thần. Thật là kỳ lạ. Tôi xem anh ta không phải là say rượu. Không biết có phải là do một thứ linh cảm mà anh ta đến đảnh lễ tôi hay không.